chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476 loại sự tình này không nên hai người cùng nhau đối mặt sao? Chương 476-1476, loại sự tình này không nên hai người cùng nhau đối mặt sao? Thượng quan Kỳ phía trước cùng hắn chi gian là có sơ giao, Trần Thanh Thanh sinh nhật khi một đám người cùng nhau điên cuồng quá, nghĩ ngày hôm qua hắn là cùng muội muội cùng nhau tới, chẳng lẽ là muội muội bạn trai? Lần trước gặp mặt thời điểm, tựa hồ còn không phải đâu. Hắn đang muốn tiến lên chào hỏi, lại nghe hắn vội la lên, "Thượng quan Nguyệt Nhi đâu?" Thượng quan Kỳ vẻ mặt mê mang nói, ta tối hôm qua uống nhiều quá, mới vừa tỉnh ngủ, không phát hiện nàng a. Mang ta đi tìm, hảo. Thượng quan Kỳ không tự giác trả lời, quang khí thế thượng. Hắn đã bị Diệp Tu nghiền áp một mảng lớn, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Mộc Phỉ Phỉ bị ném tại chỗ, Thượng quan Kỳ triệu tới trong nhà quản gia hỏi. Tiểu thư đâu? Quản gia trả lời nói. Tiểu thư rạng sáng thời điểm đã rời đi trong nhà, Diệp Tu nghe vậy. Cả khuôn mặt âm trầm tới rồi cực hạn, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, quản gia không rõ nguyên do nói. Vị này chính là tiểu thư bằng hữu, Diệp Tu sửa đúng hắn nói. Là bạn trai, nói cho ta, nàng đi nơi nào? Quản gia cung kính nói. Tiểu thư hành tung từ trước đến nay không chừng, nàng tùy ý quán. Mỗi lần ra cửa đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nàng đi nơi nào, lúc này. Thượng quan gia chủ hòa thượng quan phu nhân nhận được tin tức. Hướng tới bọn họ đã đi tới, thượng quan phu nhân vẻ mặt nghi hoặc nói. Đại thanh sớm, đây là đang làm gì? Thượng quan Kỳ sờ sờ cái mũi nói. Hình như là muội muội lại gây họa, nàng ném xuống nàng bạn trai. Chảy, cái gì, bạn trai? Người muội muội khi nào có bạn trai? Nàng dùng ánh mắt dò hỏi Diệp Tu giờ phút này sắc mặt thật không đẹp. Nhưng ngại vì thế người trong lòng trưởng bối, chỉ có trả lời nói. Ngày hôm qua chính thức xác nhận quan hệ, thượng quan Kỳ nói. Người tối hôm qua sẽ không ngủ ta muội muội phòng đi. Đúng vậy, thượng quan phu nhân kinh ngạc nói. Cái gì? Như vậy nữ nhi đã cùng người nam nhân này đã xảy ra quan hệ. Thượng quan gia chủ trực tiếp mặt đen. Chính mình nhi nữ một đám đều không cho người bớt lo, toàn bộ đều hôn trước cùng phòng. Một chút quy củ đều không có, Diệp Tu chủ động đi ra gánh vác trách nhiệm nói. Ta sẽ cùng nàng đính hôn, kết hôn, cả đời đều sẽ không cô phụ nàng, nhưng ni ma hiện tại nàng người ở nơi nào? Thượng quan gia chủ nghe vậy. Nhưng thật ra xem trọng hắn liếc mắt một cái, không phải chơi chơi. Là nghiêm túc liền hảo, hắn chủ động nói. Bên này ngồi, hảo, Diệp Tu quy quy củ củ ngồi xuống, thượng quan gia chủ ngồi xuống hắn đối diện. Dùng trưởng bối hỏi vãn bối ngữ khí hỏi, tính toán khi nào đính hôn? Diệp Tu nói, tùy thời, vấn đề là nàng hiện tại ở nơi nào, cái này đáng chết nữ nhân, ngủ xong hắn liền chạy trốn. Không thấy bóng dáng, lưu lại hắn ở chỗ này chịu đựng trong nhà nàng người xem kỹ. Thật là đủ rồi, loại sự tình này không nên hai người cùng nhau đối mặt sao? Thượng quan phu nhân vừa lòng thái độ của hắn, cư nhiên nói tùy thời, đối thượng quan Nguyệt Nhi bọn họ yêu cầu cũng không cao. Có thể gả đến không tồi gia đình, là đủ rồi, này nam nhân là ngồi phi cơ trực thăng trở về. Thả lần trước ở Trần Thanh Thanh sinh nhật tiệc tối thượng. Bọn họ đối hắn có ấn tượng, cả người đều mang theo một cổ thượng vị giả khí thế. Nói vậy thân phận kém không đến chạy đi đâu, nàng đi qua đi hỏi. Tiểu tử, già ở đâu, có mấy khẩu người, về sau kết hôn định cư ở nơi nào? Bá phụ bá mẫu các ngươi hảo, ta chính thức giới thiệu hạ chính mình, tên của ta kêu Diệp Tu. Không cha không mẹ, bị nước ngoài một đôi vợ chồng nuôi nấng lớn lên, thả bọn họ hiện tại đã qua thệ, ta xem như người cô đơn, hiện giờ định cư nước ngoài, ở nước ngoài kinh doanh một ít sản nghiệp, đây là ta toàn bộ tư liệu, đến nỗi về sau ở nơi nào, xem Nguyệt Nhi nàng quyết định, ta đều có thể, thượng quan gia chủ hòa thượng quan phu nhân đều nghe được thẳng gật đầu, không cha, không mẹ, tương đương chuyện gì đều chính mình làm chủ, đỉnh đầu kinh doanh sản nghiệp. Tương đương áo cơm vô ưu, đủ rồi, thượng quan phu nhân vội quay đầu hỏi thượng quan Kỳ nói. Người muội muội đâu, còn không có rời giường sao? Thượng quan Kỳ cười khổ nói. Quản gia nói, nàng rạng sáng thời điểm liền chạy, thượng quan phu nhân há hốc mồm nói. Chạy, vì cái gì a? Đây là còn không có bắt đầu liền cáo kỉnh. Diệp Tu bất đắc dĩ, chỉ có chính mình gánh tội thay nói. Tối hôm qua nàng uống say, cùng ta náo loạn điểm tiểu tính tình, hẳn là chính mình một người đi trước nước ngoài, ta đi đem nàng truy trở về, hảo. Diệp Thu, nhà đầu chúng ta liền giao cho ngươi, cảm ơn bá phụ bá mẫu. Yên tâm, ta sẽ không làm các ngài thất vọng, thượng quan Nguyệt Nhi. Nếu phía trước còn không dám khẳng định, như vậy qua tối hôm qua lúc sau, nàng đời này đều đừng nghĩ chạy thoát, chỉ là rạng sáng bỏ chạy đi rồi. Nàng có thể đi nơi nào? Hắn mang theo một tia mê mang, ngồi trên phi cơ trực thăng, chuẩn bị về nước, ngay sau đó đột nhiên linh quang chợt lóe nói. Đi Vân Thành, đúng vậy, phi cơ lập tức tại chỗ điều cái đầu. Bay đi Vân Thành, mà giờ phút này, Trần gia Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ôm nhau từ trên giường tỉnh lại, nhìn thoáng qua ngoài. Cửa sổ sắc trời. Trần Thanh Thanh kinh hô, Tư Đồ Phong, ni ma ngủ quên, chạy nhanh trở về. Tư Đồ Phong đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa đầu, rồi sau đó Trần An vỗ vỗ Trần Thanh Thanh nói, nhà đầu đừng nóng vội, ta đây liền rời đi, mau cút, về sau nửa đêm không được lại đây, bị Gia Gia phát hiện ta muốn ném chết người, không cần, về sau ta còn lại đây. Bất quá ta sẽ nhớ rõ rời đi, ngày hôm qua ôn hương giường mềm. Mỹ nhân trong ngực, hắn không bỏ được đi, kết quả ôm ôm liền ngủ rồi. Này một tỉnh ngủ chính là trời đã sáng, làm đến cùng yêu đương vụng trộm giường như. Kích thích cực kỳ, Trần Thanh Thanh chừng hắn nói. Ngày hôm qua ai nói hống xong ta ngủ liền rời đi. Ta, vậy ngươi làm được sao? Về sau bảo đảm làm được. Đây là lần đầu tiên, ta bảo đảm không có lần sau, mau cút, tuân mệnh, lão bà, rồi sau đó xám xịt mặc xong rồi quần áo, mở ra tủ quần áo từ mật đạo rời đi, bất quá trong chốc lát công phu. Liền xuất hiện ở Trần gia hậu hoa viên, vừa lúc Trần lão gia tử ở cách đó không xa luyện thái. Cực hắn khom lưng từ một khắc đầu lưu qua đi, bằng mau tốc độ lưu trở về chính mình phòng rửa sạch. Thay quần áo, rồi sau đó đi dưới lầu chuẩn bị bữa sáng, hắn hôm nay chuẩn bị tân đa dạng. Làm chiên bao tối hôm qua khiến cho đám người hầu chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay chỉ cần đem chưng tốt bánh bao nhỏ cấp chiên một chút liền hảo, mà Trần Thanh Thanh đã rời. Giường đi kêu tiểu quay cùng tử ngâm, chỉ chốc lát sau một nhà ba người liền từ trên lầu đi xuống. Tới, ngửi được trong phòng bếp truyền ra mùi hương. Tử ngâm cùng tiểu quay vẻ mặt hưng phấn chạy tới nói. Ba ba, hôm nay lại phải cho chúng ta làm cái gì ăn ngon? Chiên bao, chỗ nào đó đặc sắc ăn vặt oa. Ba ba thật lợi hại, đi rửa tay. Sau đó kêu các người ông cố ngoại tiến vào ăn bữa sáng, hảo đát ba ba, hai cái tiểu gia hỏa cùng. Nhau nắm tay rời đi, Trần Thanh Thanh đi vào tới nói. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Yêu cầu, một người pha một ly sữa bò là đủ rồi, hảo. Sữa bò phối hợp chiên bao. Không tồi, các ngươi thích ăn liền hảo, Tư Đồ Phong. Về sau nếu là hai ta xuống dốc, chúng ta liền ở ven đường bãi cái sạp bán chiên bao được. Người bán chiên bao, ta bán nhiệt sữa bò. Hết chương.